bọn hắn hoàn toàn chính không thể tin được chính tai nghe được, thậm chí đều tưởng rằng không phải mình lộ tai mắc lỗi nghe lầm. Kia bị bọn hắn coi là thủ hộ thần hỏa thần, vậy mà xưng hô một cái nhân loại thiếu niên vì chủ nhân, hơn nữa còn xưng hô đến cung kính như thế, đây quả thực để bọn hắn sắp điên rồi. Một bầy kiến hôi mà thôi, không cần thiết so đo. Lâm Vân không thèm để ý chút nào, khoát khoát tay nói. Chủ nhân rộng lượng, để Viêm Long cảm giác sâu sắc bội phục. Viêm Long mặt mũi tràn đầy khâm phục nhìn xem Lâm Vân. Mà lúc này đây, Lâm Anh đám người cũng đều đuổi tới hiện trường. Thượng quan Hạ Viêm đi tới, hướng Viêm Long hiếu kỳ nhìn thoáng qua, tựa hồ rất kỳ quái gia hỏa này, vì cái gì cùng mình tạo hình như thế tương tự. Lão đại đây là ai a? Còn có ngươi tòa kỵ hàng phục sao? Thượng quan Hạ Viêm không đầu không đuôi mà hỏi. Lâm Vân chỉ vào Viêm Long, hướng mọi người giới thiệu nói. Hắn gọi Viêm Long, chân thân chính là lâu dài ở tại Xích Viêm Sơn bên trên ma hóa yêu long. Từ hôm nay trở đi, hắn chính là chúng ta bên trong một thành viên. Đám người nghe vậy đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Nguyên lai ma hóa yêu long liền dài cái dạng này. Hoan nghênh gia nhập, cuộc sống sau này liền làm phiền ngươi. Lâm Anh hướng Viêm Long chào hỏi vấn an. Viêm Long rất cung kính đối đám người ôm quyền nói ra, đây là ta hẳn là. Tốt, nơi này đã không có việc gì, chúng ta cũng nên đi. Lâm Vân mở miệng nói ra. Tuân mệnh. Viêm Long hai tay liền ôm quyền, sau đó liền chuyển đổi thành cự long hình thái. Lâm Vân dẫn đầu nhảy lên Viêm Long phía sau lưng, sau đó đối đám người nói ra, các ngươi tất cả lên đi. Đám người nghe vậy đều nhao nhao nhảy lên, đứng tại Viêm Long trên lưng không có hỏa diễm bộ vị. Viêm Long thiêu đốt hai cánh mở ra, hai cánh cùng phần đuôi đồng thời hướng về sau phun ra hỏa diễm trụ. Trước mắt trong nháy mắt liền xông phá bức tường âm thanh, từ mặt đất bay lên cao mấy ngàn thước không, chỉ để lại một đảo thật dài đuôi lửa. Nhìn xem kia chở đám người rời đi Viêm Long, Xích Viêm Sơn hạ tất cả người lùn, tất cả đều ngây người như phỗng nhìn lên bầu trời. Thẳng đến Viêm Long thân ảnh biến mất ở chân trời về sau, bọn hắn cũng như trước vẫn là khó mà tiếp nhận sự thật này, bọn hắn đời đời truyền lại thủ hộ thần, vậy mà biến thành người khác toa kỵ chạy. Chủ nhân, chúng ta bây giờ đi đâu? Vạn mét trên không trung, Viêm Long đối Lâm Vân hỏi. Hướng đông bắc phương hướng tiến lên. Lâm Vân đưa tay chỉ hướng đông bắc phương hướng, đối Viêm Long ra lệnh. Lâm Vân có thể mơ hồ cảm nhận được, tại đông bắc phương hướng ngàn dặm có hơn. Có một cố cường đại lực lượng linh hồn, tại cùng hắn linh hồn sinh ra mãnh liệt cộng minh, vậy hiển nhiên chính là từ hắn kiếp trước tàn hồn đưa tới. Cho nên Lâm Vân tin tưởng, kia đông bắc phương hướng ngàn dặm có hơn, có phong ấn hắn kiếp trước tàn hồn hồn ngọc nát phiến, mà lại hiển nhiên còn không chỉ một khối, mà là rất nhiều khối tụ tập cùng một chỗ, nếu không căn bản không có khả năng sinh ra mãnh liệt như thế cộng minh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 833, cổ linh tộc Viêm Long tốc độ phi hành nhanh đến mức đủ để cho người sợ hãi thán phục. Vẻn vẹn thập phút thời gian, liền vượt qua ngàn dặm khoảng cách, đến Lâm Vân muốn đi mục đích. Mà khi tới mục đích lúc, hồn ngọc nát phiến vị trí chỗ ở, nhưng lại hướng phía trước di động một bách lý. Hiển nhiên những cái kia hồn ngọc nát phiến là bị người mang theo di động. Lâm Vân lập tức để Viêm Long tiếp tục phi hành. Tại chiều trước đuổi theo một phút sau, rốt cục đuổi theo đến mang theo hồn ngọc nát phiến mục tiêu. Kia là một đám tóc vàng mắt xanh, mọc da dài nhọn lộ tai, làn da trắng nõn như tờ giấy cổ linh tộc người. Cổ linh tộc cùng yêu tộc, thú tộc, vu tộc, vũ tộc, khô lâu tộc, đặt song song vì đại lục chi đỉnh lục đại chủng tộc cường thế, tương đối am hiểu tinh thần hệ công kích. Mặc dù cổ linh tộc là lục đại chủng tộc cường thế một trong, nhưng không có đản sinh ra một cái võ hoàng cảnh giới tân tinh, cho nên tại đại lục chi đỉnh thanh danh, cũng không có yêu tộc cùng thú tộc vang dội. Bất quá cổ linh tộc đơn thể thực lực, tuyệt đối sẽ không so yêu tộc cùng thú tộc yếu. Trước mắt bọn này cổ linh tộc người, khí tức đều phi thường cường đại, chỉ ít đều tại võ tông phía trên. Trong đó thủ lĩnh, thậm chí đã đạt tới cấp 9 võ tông cấp bậc. Mà Lâm Vân muốn tìm hồn ngọc nát phiến, ngay tại bọn này cổ linh tộc người thủ lĩnh trên thân. Viêm Long rất nhanh từ đám kia cổ linh tộc trên không lướt qua, giáng lâm tại đám kia cổ linh tộc phía trước. Nhìn thấy từ trên trời giáng xuống Viêm Long, cổ linh tộc người cũng đều dừng bước lại, nhao nhao dùng kiêng kỵ ánh mắt nhìn Viêm Long. tại Viêm Long sau khi rơi xuống đất, Lâm Vân bọn người liền tuần tự từ trên lưng hắn nhảy xuống. Nhìn thấy nhân loại từ Viêm Long trên lưng nhảy xuống, cổ linh tộc người đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Hiển nhiên không nghĩ tới khí tức cường đại như thế yêu long, vậy mà lại bị nhân loại xem như tòa kỵ. Trên người ngươi có thứ thuộc về ta, đem vật kia giao ra đi. Lâm Vân đi đến cổ linh tộc người trước mặt, khai môn kiến sơn đối cổ linh tộc đầu người lĩnh nói. Cổ linh tộc đầu người lĩnh nhướng mày, mặt mũi tràn đầy cảnh giác mà hỏi, ngươi muốn cướp đoạt ta đồ long khiến? Đồ long khiến? Nghe được cái danh từ này, tất cả mọi người là một mặt mờ mịt, mà Lâm Vân thì lộ ra vẻ tò mò. Nhìn thấy Lâm Vân đám người phản ứng, cổ linh tộc thủ lĩnh trong nháy mắt minh bạch, các ngươi không phải đến đoạt đồ long khiến. Đem hồn ngọc nát phiến, giao ra. Lâm Vân dùng giọng nói nhàn nhạt nói. Nghe được hồn ngọc nát phiến bốn chữ, cổ linh tộc thủ lĩnh chân mày nhíu chặt hơn, nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt cũng càng thêm cảnh giác. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao lại biết loại đồ vật này? Lâm Vân vẫn như cũ dùng giọng nói nhàn nhạt, đối cổ linh tộc đầu người lĩnh nói ra, vật kia ở trên thân thể ngươi cũng vô dụng, nhưng đối ta mà nói lại cực kỳ trọng yếu. Nếu như ngươi nguyện ý đem nó cho ta, ta cũng có thể cho ngươi thù lao. Nhưng nếu ngươi không nguyện ý đem nó cho ta, vậy ta chỉ có thể khai thác thủ đoạn cường ngạnh đưa nó đoạt lại. Nghe được Lâm Vân, cổ linh vương sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm. Ngươi đây là tại uy hiếp ta sao? Ngươi cũng có thể cho rằng như vậy. Lâm Vân vẫn như cũ mặt không biểu tình. Một cái cổ linh tộc người đứng ra nói với Lâm Vân, nhân loại, biết các ngươi trước mặt vị này là người nào không? Hắn nhưng là cổ linh tộc đương nhiệm cổ linh vương. Các ngươi dám uy hiếp chúng ta cổ linh vương, có phải hay không chán sống? Lâm Vân không nhìn thẳng cái kia nói chuyện cổ linh tộc người, đối cái kia được xưng là cổ linh vương thủ lĩnh nói ra, quyết định của ngươi đâu? Dám uy hiếp ta người, tại đại lục chi đỉnh cũng không nhiều, ngươi xem như trong đó một cái. Muốn trên người ta đồ vật, vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không? Cổ linh vương nói xong liền phóng xuất ra một cổ tinh thần năng lượng sóng, trực tiếp tác dụng đến Lâm Vân trong đại não. Cổ này tinh thần năng lượng sóng có thể trực tiếp quấy nhiễu mục tiêu ý thức, để nó ý biết không cách nào khống chế thân thể, khiến cho sa vào đến ngắn ngủi tê liệt trạng thái bên trong. Đây chính là cổ linh tộc am hiểu nhất tinh thần công kích, một trong phương thức tinh thần quấy nhiễu. Cổ linh vương dĩ vãng sử dụng một chiêu này, chưa hề đều là trăm thử bách linh. Mặc kệ tu vi gì đối thủ, chỉ cần tinh thần lực so với hắn thấp, đều không thể thoát khỏi khống chế của hắn. Nhưng mà lần này, hắn một chiêu này thi triển đến Lâm Vân trên thân, lại phảng phất hòn đá lâm vào vũng bùn, căn bản không có xuất hiện bất kỳ phản ứng. Ngươi tinh thần, chẳng lẽ? Cổ linh vương chấn kinh hãi trừng lớn hai mắt, dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Lâm Vân. Hắn hoàn toàn không thể tin được, trước mắt cái này nhân tộc thiếu niên, tinh thần lực vậy mà lại ở trên hắn. Cổ linh tộc đặt ở toàn bộ đại lục chi đỉnh, đều là am hiểu nhất tinh thần công kích chủng tộc một trong, tộc nhân có tinh thần lực, phổ biến đều tại cái khác chủng tộc phía trên, mà thân là cổ linh vương hắn, lại là cổ linh tộc bên trong tinh thần lực cao nhất. Nhưng giờ này khắc này, hắn tinh thần lực lại không bằng một cái nhân tộc thiếu niên, đây quả thực là thiên hoang dạ đàm. Quyết định của ngươi vẫn là không thay đổi sao? Lâm Vân lập tức xuất ra Chu Ma kiếm, cũng đồng thời vận dụng ma thần hạch tinh lực lượng, trong nháy mắt tiến vào ma thần hạch tinh hình thái thứ nhất. Cảm nhận được Lâm Vân khí tức biến hóa, ở đây tất cả cổ linh tộc người đều kéo căng thần kinh, triển khai phòng ngự tư thế chuẩn bị nghênh chiến. Chủ nhân, muốn ta giúp ngươi tiêu diệt bọn hắn sao? Viêm Long lúc này nói với Lâm Vân. Không cần, ta vừa vặn khảo thí, thanh kiếm này tu bổ sao uy lực. Lâm Vân lắc đầu, nhìn về phía trong tay Chu Ma kiếm. Ngươi thanh kiếm kia. Cổ linh vương dùng kiêng kỵ ánh mắt, nhìn xem Lâm Vân trong tay Chu Ma kiếm, hiển nhiên ý thức được thanh kiếm kia không đơn giản. Lâm Vân một tay cầm kiếm chỉ xéo mặt đất, tinh hồng ánh mắt đảo qua tất cả ở đây cổ linh tộc người, toàn bộ các ngươi cùng lên đi. Xuất khẩu cuồng ngôn nhân loại. Mấy cái cổ linh tộc gầm thét một tiếng, trực tiếp hướng Lâm Vân trùng quá khứ. Dừng tay. Cổ linh vương muốn ngăn cản, nhưng lại đã tới đã không kịp. Lâm Vân không có hướng Chu Ma kiếm quán thâu quá đa nguyên khí cùng tinh thần lực, cứ như vậy trực tiếp một kiếm quét ngang mà xuất. một đạo tồi khô lạp hủ kiếm khí bắn ra, trong nháy mắt đem một cái cổ linh tộc người chặn ngang cắt đứt, liên đới phía sau hắn ngoài ngàn mét sơn phong cùng nhau từ giữa đó cắt đứt. Cái khác cổ linh tộc người con ngươi đột nhiên co rụt lại, ngay tại kia 1% giây trong nháy mắt, Lâm Vân lần nữa dọc theo chém ra một kiếm, lại đem một cái khác cổ linh tộc người chia đôi bổ ra, liên đới lấy phía sau hắn đại địa cùng nhau phá vỡ. Còn lại mấy cái cổ linh tộc người, nhao nhao hướng Lâm Vân phát động công kích. Trong đó có vô hình tinh thần công kích, cũng có thanh thế thật lớn vật lý công kích. Nhưng vô luận là tinh thần công kích, vẫn là vật lý công kích, lạc trên người Lâm Vân đều hoàn toàn mất đi hiệu lực. Lâm Vân không nhìn thẳng những công kích này, huy động Chu Ma kiếm thi triển diệt thế thần kiếm quyết, trực tiếp một kiếm một cái tiểu bằng hữu, đảo mắt liền đem những này cổ linh tộc người giết đến còn thừa không có mấy. Cổ linh vương bệ hạ ngài mau trốn, để ta chặn lại hắn. Duy nhất còn sót lại cổ linh tộc người, dùng ánh mắt kinh hãi nhìn chằm chằm Lâm Vân, vừa lui ra phía sau bên cạnh đối cổ linh vương nói. Ngươi ngăn không được hắn, lui ra đi, để cho ta tới. Cổ linh vương tiến lên một bước, từ chữ vật giới chỉ bên trong, xuất ra một khối lớn khảm nạm cùng một chỗ kết tinh mảnh vỡ. Nhìn thấy khối kia khảm nạm cùng một chỗ kết tinh mảnh vỡ, Lâm Vân hai mắt sáng lên cực nóng quang mang, bởi vì đó chính là phong ấn hắn kiếp trước tàn hồn hồn ngọc nát phiến, nhìn ra chỉ ít có hơn mấy chục phiến. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 834, Đồ Long Lệnh. Ngươi muốn những này kết tinh mảnh vỡ sao? Cổ linh vương lạnh lùng nói một câu, sau đó liền đem tự thân tinh thần lực rót vào những cái kia hồn ngọc nát trong phim. Những cái kia hồn ngọc nát trong phim tàn hồn lập tức bị kích hoạt, trong nháy mắt tuôn ra cường đại tinh thần lực, liên tục không ngừng hội tụ đến cổ linh vương trên thân. Lâm Vân thấy thế mặt mũi tràn đầy vẻ ngoài ý muốn, hắn hiển nhiên không nghĩ tới tại Thiên Vũ Đại Lục, lại còn có người hiểu được lợi dụng hắn kiếp trước tàn hồn lực lượng. Đang lợi dụng Lâm Vân kiếp trước tàn hồn lực lượng về sau, cổ linh vương tinh thần lực tính tạm thời bạo tăng. Lâm Vân có thể rõ ràng cảm giác được, hắn tinh thần lực đã vượt qua chính mình. Cổ linh vương hai mắt đột nhiên vừa mở, trong nháy mắt phóng xuất ra một cỗ cường đại tinh thần năng lượng sóng, trực tiếp tác dụng tại Lâm Vân đại não bên trên, để Lâm Vân ý thức cùng thân thể ngắn ngủi chặt đứt liên hệ, xa vào đến không cách nào khống chế thân thể tê liệt trạng thái. Cũng liền tại Lâm Vân thân thể lâm vào tê liệt trạng thái trong nháy mắt, cổ linh vương lập tức ngưng tụ ra hắn võ hồn một thanh chán phóng kim quang dương cung. Cổ linh vương hai tay kéo ra kim sắc dương cung, đầu ngón tay ngưng tụ ra một cây kim sắc mũi tên, sau đó nhắm ngay Lâm Vân lồng ngực bắn ra. Một vòng kim quang như thiểm điện đánh trúng Lâm Vân lồng ngực, liên đới lấy đem Lâm Vân toàn bộ thân thể đều oanh kích đến hướng về sau bay ngược ra xa vài trăm thước, đem xa xa một tòa tiểu sơn đâm đến phá thành mảnh nhỏ. Lâm Anh cùng Vân Nhược Hy bọn người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Vân vậy mà trốn không thoát công kích của địch nhân. Khi Lâm Vân từ đá vụn đống phế tích bên trong đi tới lúc, trên lồng ngực vậy mà xuất hiện một cái ngay tại đổ máu động, từ cửa hang trong chiều nhìn còn có thể mơ hồ nhìn thấy ngay tại khiêu động trái tim. Vân ca ca, ngươi không sao chứ? Lâm Anh mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem Lâm Vân, trong mắt tràn đầy rung động cùng nghĩ mà sợ. Từ Lâm Vân từ Vu Thần Tháp sau khi ra ngoài, còn không có nhận qua nghiêm trọng như vậy tổn thương. Ta không sao. Lâm Vân bình tĩnh khoát khoát tay nói, sau đó liền thôi động nguyên khí, lợi dụng yêu long huyết mạch sức khôi phục, nhanh chóng chữa trị trên lồng ngực vết thương. Nhìn thấy mình một tiễn, vậy mà không có thể đem Lâm Vân thân thể xuyên qua, cổ linh vương cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Cổ linh tộc am hiểu tinh thần công kích, cho nên liền để ngoại giới nghĩ lầm, bọn hắn vật lý công kích không được. Nhưng sự thật lại không phải như thế, ngoại trừ tinh thần công kích bên ngoài, cổ linh tộc còn am hiểu tiễn thuật, mà lại rất nhiều cổ linh tộc cường giả, võ hồn hình thái đều cùng cung tiễn có quan hệ, cổ linh vương cũng là như thế. Cổ linh vương võ hồn tên là Phá Giáp Cung, là một cái thiên cấp khí võ hồn. Này võ hồn phóng thích ra công kích, có không nhìn phòng ngự vật lý, xuyên thấu bất luận cái gì vật chất năng lực. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, vô luận nhiều không thể phá vỡ vật chất, tại lọt vào này võ hồn công kích về sau, đều sẽ bị sẽ không giữ lại chút nào đánh xuyên. Mà Lâm Vân thân thể, cũng không có bị trực tiếp đánh xuyên, vẻn vẹn chỉ là phá vỡ một cái hố mà thôi. Cái này khiến Cổ Linh Vương có chút không thể tin được, chẳng lẽ là mình võ hồn năng lực mất hiệu lực sao? Sự thật chính như Cổ Linh Vương sở liệu, Lâm Vân tu luyện bất diệt thần thể, có thể hấp thu võ hồn năng lực. Cái này biến tướng chẳng khác gì là để võ hồn năng lực vô hiệu hóa. Cổ Linh Vương tác dụng trên người Lâm Vân võ hồn năng lực, tại trải qua bất diệt thần thể sau khi hấp thu, suy yếu đến chỉ còn lại một nửa hiệu quả, cho nên cũng chỉ có thể đối Lâm Vân tạo thành một nửa tổn thương, không cách nào đem Lâm Vân thân thể xuyên qua. Tại trải qua ngắn ngủi chấn kinh về sau, Cổ Linh Vương lập tức trở về qua thần đến, lần nữa đối Lâm Vân phát động tinh thần công kích. Mà Lâm Vân lại không dự định lại cho hắn công kích cơ hội, lập tức phóng xuất ra hồng hoang khí tức cổ xưa, triệu hồi ra mọc ra 7 con mắt hồng hoang ma thần. Hồng hoang ma thần xuất hiện trong nháy mắt, Lâm Vân tựa như thiên thần lăng không bay lên, một cỗ hồng hoang khí tức cổ xưa tràn ngập cả phiến thiên địa, để hết thảy tinh thần năng lượng cũng vô hiệu hóa. Hồng hoang ma thần là áp đảo tất cả võ hồn phía trên pháp tắc võ hồn, tại mở ra hồng hoang ma thần trạng thái, Lâm Vân thuộc về tuyệt đối không bị khống chế trạng thái, đừng nói là một cái nho nhỏ võ tông, dù là liền ngay cả thần vực đại năng, cũng đều không có khả năng khống chế lại Lâm Vân. Cái này. Cổ Linh Vương mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem hồng hoang ma thần, phảng phất nhìn thấy thế gian chuyện khó tin nhất, thân thể cũng không khỏi tự chủ hướng về sau lui về. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, hắn vừa rồi thả ra tinh thần năng lượng sóng, liền dường như đá chìm biển rộng, bao phủ hoàn toàn tại kia hồng hoang khí tức cổ xưa bên trong. Cùng kia như tinh thần mênh mông hồng hoang khí tức so sánh, cái kia điểm không có ý nghĩa tinh thần năng lượng, đơn giản nhỏ bé đến giống như bụi bặm hạt cát. Ngươi đối với mình năng lực khống chế rất có tự tin, vậy ta liền khống đến ngươi hoài nghi nhân sinh. Lâm Vân vừa nói xong, hồng hoang ma thần liền mở ra dưới góc phải cái thứ nhất mắt, lộ ra một con màu đỏ mắt nhân. Trong con mắt đang có hình chữ đồ đằng tại xoay tròn. Lâm Vân hai mắt cũng tương tự xuất hiện xoay tròn hình chữ đồ đằng, cũng bỗng nhiên sáng lên sáng chói hồng hoang. Ma thần chi lực vạn vật thao khống. Cổ Linh Vương còn chưa từ trong rung động lấy lại tinh thần, liền trực tiếp bị như tinh thần mênh mông lực lượng vô hình bó buộc, như hóa đá sững sờ tại nguyên chỗ không cách nào động đậy. Hắn liều mạng muốn tránh thoát kia cổ thần bí lực lượng bó buộc, nhưng lại tuyệt vọng phát hiện, vô luận hà liều mạng giãy giụa, cuối cùng cũng đều không làm nên chuyện gì, thậm chí liền liên động động thủ chỉ đều không thể làm được. Lâm Vân không có bất kỳ cái gì lưu thủ chi ý, trực tiếp hướng Cổ Linh Vương chém ra một đạo kiếm khí, trực tiếp đem hắn này chặn ngang cắt đứt. Đường đường cấp 9 võ tông, ngay cả một điểm sức phản kháng đều không có, cứ như vậy chết tại Lâm Vân trên tay. Mà cái kia duy nhất còn sót lại cổ linh tộc người, thì là dọa đến nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy, đối mặt Lâm Vân không còn có chiến ý. Lâm Vân liền nhìn cũng không nhìn hắn một chút, không nhìn thẳng hắn đi đến Cổ Linh Vương trước thi thể, nhặt lên kia khảm nạm cùng một chỗ mấy chục khối hồn ngọc nát phiến nhặt lên, sau đó lại đem Cổ Linh Vương trên ngón tay mang theo chữ vật giới chỉ vơ vét xuống tới. Cái kia còn sót lại cổ linh tộc người muốn nhân cơ hội chạy trốn, nhưng vừa mới chuẩn bị hành động bước chân hắn lại đột nhiên cứng đờ. Bởi vì Lâm Vân thanh âm đột nhiên vang lên, ta nghĩ ngươi hẳn là rõ ràng, ngươi sở dĩ còn sống, là bởi vì ta muốn lưu một người sống. Cổ linh tộc người chậm rãi quay đầu, dùng ánh mắt kinh hãi nhìn xem Lâm Vân, ngươi muốn hỏi cái gì? Lâm Vân không có lập tức mở miệng nói chuyện, mà là tại Cổ Linh Vương trong chữ vật giới chỉ tìm một lát, sau đó từ bên trong xuất ra một khối hoàng kim lệnh bài. Khối này hoàng kim lệnh bài bên trên viết Đồ Long Khiến, 3 chữ. Lâm Vân lúc này mới quay người nhìn xem kia cổ linh tộc người, dùng giọng nói nhàn nhạt nói ra, từ giờ trở đi, ta hỏi ngươi đáp, nếu có nửa câu nói láo, thi thể trên đất, chính là của ngươi hạ tràng. Ngươi đừng giết ta cái gì đều nói. Cái này cổ linh tộc người hiển nhiên rất không có cốt khí, bị Lâm Vân uy hiếp hai cổ trực tiếp liền nhận sợ. Đây là cái gì? Lâm Vân giơ lệnh bài trong tay, đối cổ linh tộc người hỏi. Cổ linh tộc người trả lời, đây là Đồ Long lệnh. Ta hỏi là, khối này lệnh bài tác dụng. Lâm Vân nhíu mày, không nhịn được hỏi. Cổ linh tộc người dọa đến một cái giật mình, vội vàng chi tiết nói ra, Đồ Long Khiến là yêu tộc đời thứ 36 yêu vương, mặt hướng các đại chủng tộc phát khởi liên hợp hành động. Hành động lần này mục đích cuối cùng nhất chính là tiến vào long tộc lãnh địa cướp đoạt long tộc huyết mạch. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 835, Đồ Long hành động. Cổ linh tộc trong lòng người vừa căng thẳng, liền đem toàn bộ sự tình nói hết ra. Nghe nói yêu tộc đời thứ 36 yêu vương, tại trong lúc vô tình phát hiện long tộc lãnh địa lối vào, thế là liền sinh lòng tham niệm muốn đoạt được long tộc huyết mạch. Nhưng mà long tộc thực lực lại vượt xa yêu tộc phía trên, yêu vương tự biết yêu tộc thực lực không đủ để địch nổi long tộc, cho nên mới khởi xướng cái này, Đồ Long Khiến, mượn nhờ các đại chủng tộc lực lượng cùng nhau vây quét long tộc. Chúng ta cổ linh vương chính là tiếp vào yêu vương, Đồ Long Khiến, cho nên mới lên đường tiến về yêu tộc tham gia lần này liên minh hành động. Lâm Vân dùng giọng nói nhàn nhạt hỏi, yêu vương chung mời nhiều ít chủng tộc đi tham gia lần này Đồ Long hành động. Cổ linh tộc người lập tức trở về nói, chủ yếu mời cổ linh tộc, thú tộc, vu tộc, vũ tộc, khô lâu tộc, mấy cái này đại chủng tộc. Trừ cái đó ra, yêu vương còn thông qua bán ra phương thức, đem Đồ Long Khiến bán ra một chút, để thế lực khác cũng có cơ hội tới tham gia hành động lần này. Nói như vậy, chỉ cần trên tay của ta có Đồ Long lệnh, cũng có thể tham gia hành động lần này. Lâm Vân lại hỏi, cổ linh tộc người liền vội vàng gật đầu, đích thật là dạng này. Dẫn đường đi, yêu tộc lãnh địa, đến nơi đó, ta để cho ngươi đi. Lâm Vân nói xong liền quay người nhảy lên Viêm Long. Lâm Vân mặc dù không biết mình mẫu thân phải chăng đã đi đến long tộc lãnh địa, nhưng hắn hiện tại cũng không có dư thừa lựa chọn, chỉ có tới trước long tộc lãnh địa đi tìm một chút nhìn, nói không chừng liền sẽ tìm tới mẫu thân. Nghe được Lâm Vân, kia cổ linh tộc người liền phảng phất nhìn thấy hy vọng còn sống, hắn nghiêm túc nói với Lâm Vân, ngươi nhưng muốn nói giữ lời. Yên tâm, mệnh của ngươi, ta không hứng thù. Lâm Vân khinh miệt nhìn xem cổ linh tộc người, liền phảng phất trên lục địa thú vương nhìn xem nhỏ bé con kiến, một bộ hoàn toàn không có đem hắn đưa vào mắt tư thái. Sáng sớm hôm sau, vạn dặm có hơn, yêu tộc lãnh địa, ta nói lời giữ lời, ngươi có thể đi. Lâm Vân đứng tại phồn hoa yêu đều trên đường phố, đối hôm qua cái kia còn sót lại cổ linh tộc người nói. Cổ linh tộc người nghe vậy lập tức quay người rời đi, nhanh như chớp liền chạy đến không còn hình bóng, sợ Lâm Vân sẽ đổi ý thả hắn. Chúng ta đi thôi. Lâm Vân nói với mọi người một câu, sau đó hướng yêu đều phồn hoa nhất trung tâm bước đi, nơi đó chính là yêu vương ở lại cung điện. Bởi vì Đồ Long hành động nguyên nhân, cho nên yêu tộc lãnh địa đối ngoại mở ra, rất nhiều dị tộc đều tại gần đây đi vào yêu đều, trên đường luôn có thể nhìn thấy các loại khác biệt chủng tộc người, phảng phất nơi này chính là cái thứ hai cổ thánh thành. Bởi vì đã sớm nhìn quen thuộc khác biệt chủng tộc người, cho nên khi bản địa yêu tộc nhìn thấy Lâm Vân bọn người lúc, cũng không có cảm thấy có cái gì kỳ quái đâu. Viêm Long tại huyễn hóa thành hình dạng người về sau, thể nội yêu khí cùng ma khí cũng bị triệt để ẩn tàng, cho nên hỗn tạp tại Lâm Vân một đoàn người ở giữa, cũng sẽ không khiến cho sự chú ý của người khác. Tại yêu đều được đi một khắc đồng hồ về sau, đám người rốt cục đến yêu vương ở lại cung điện. Kia là từng dãy hình kim tự tháp trạng kiến trúc, trong đó còn có một tòa hoàng kim chế tạo tượng Sphinx, nghe nói kia là đời thứ nhất yêu vương tượng nặn. Yêu vương cửa cung điện, đóng giữ lấy đại lượng yêu tộc thủ vệ. Những yêu tộc này thủ vệ khí tức đều phi thường cường đại, cơ bản tất cả đều tại vũ sư phía trên. Ngay cả cái thủ vệ đều ít nhất là vũ sư, như thế có thể thấy được yêu tộc thế lực cường đại cỡ nào. Khi Lâm Vân bọn người đi đến cung điện đại môn lúc, những yêu tộc kia thủ vệ liền lập tức đem Lâm Vân ngăn lại, xin lấy ra Đồ Long lệnh. Lâm Vân đem Đồ Long Khiến lấy ra, giao cho yêu tộc thủ vệ kiểm tra một phen về sau, yêu tộc thủ vệ liền trực tiếp thả Lâm Vân bọn người tiến vào, như thế so Lâm Vân trong tưởng tượng dễ dàng hơn nhiều. Những này dị tộc hiển nhiên không có nhân loại phức tạp như vậy rườm rà. Mời đi theo ta. Yêu tộc thủ vệ chủ động dẫn đường, dẫn Lâm Vân một đoàn người tiến về yêu vương đại điện. Yêu vương đại điện tại lớn nhất cái kia kim tự tháp bên trong. Khi Lâm Vân bọn người đến yêu vương đại điện lúc, đại điện bên trong đã ngồi đầy các tộc cường giả. Trong đó có thú tộc, có vu tộc, có vũ tộc, còn khô lâu tộc, cùng cái khác loạn thất bát tao chủng tộc. toàn bộ cộng lại chỉ ít có hơn mấy trăm người. Lâm Vân thứ nhất thời gian cảm giác xuống, ngồi tại bên trong tòa cung điện này, đại đa số đều có võ tông cảnh giới, dầu gì cũng chỉ ít đều là võ vương, mà trong đó còn có mấy cái cường giả đỉnh cao, đã đạt tới cấp 9 võ tông cảnh giới, từng cái đều tại cổ linh vương phía trên, bọn hắn hiển nhiên đều là các đại chủng tộc vương giả. Lâm Vân bọn người tiến vào đại điện về sau, không ít chủng tộc đều nhao nhao nghị luận lên. Lần này đồ long hành động, lại còn có nhân tộc tham gia sao? Nhìn mấy người này khí tức đều rất yếu a, cơ bản đều tại võ vương tiêu chuẩn, trong đó còn có 3 cái thậm chí ngay cả võ vương đều không đạt được, để bọn hắn tham gia đồ long hành động thật không có vấn đề sao? Ta nghe nói nhân tộc giết cổ thánh tộc người, phía trên xuống tới sứ giả ngay tại thảm thức tiêu diệt toàn bộ nhân tộc, toàn nhân tộc đều tại triều đại lục chi đỉnh bên ngoài di chuyển, những này nhân tộc làm sao lại tới đây tham gia đồ long hành động? Ai biết được, đoán chừng là những này nhân tộc rất có tiền đi, yêu tộc cũng thật sự là đủ vô sỉ, vậy mà vì mình lợi ích, đem đồ long khiến phân cho những này nhỏ yếu nhân tộc. Lâm Vân đối với mấy cái này dị tộc nhân trào phúng mắt điếc tai ngơ, hắn mang theo đám người đi vào đại điện bên trong, tự mình tìm tới chỗ ngồi xuống. Cũng không lâu lắm, hành động lần này chủ sự phương, cũng chính là yêu tộc yêu vương, liền lóe sáng hiện thân tại đại điện. Yêu vương là cái yêu diễm vũ mị nữ tử, trên đầu nàng mọc đầy vô số đầu tế xà. Những này tế xà tự nhiên rủ xuống đến, phảng phất như là nàng thiên nhiên tóc. Nửa người dưới của nàng thì không có hai chân, mà là một đầu dài 7-8 mét đuôi rắn. Nàng toàn thân tản ra vô cùng cường đại yêu khí, cơ hồ có thể lực áp ở đây tất cả chủng tộc vương giả, hiển nhiên đã đạt tới cấp 9 võ tông đỉnh phong trình độ, khoảng cách võ hoàng cường giả chỉ có cách xa một bước. Yêu vương đi vào hiện trường sau thứ nhất thời gian, liền kiểm lại tham dự hành động lần này thành viên chủ yếu. Thú tộc, vu tộc, vũ tộc, khô lâu tộc, mấy cái này đại chủng tộc đều tại, nhưng duy chỉ có cổ linh tộc không có trình diện. Ước định thời gian đã đến, cổ linh tộc vì sao còn chưa tới? Yêu vương hỏi thăm bên người nàng thuộc hạ, tên kia thuộc hạ lập tức ôm quyền trả lời, thuộc hạ đã dùng truyền âm phù liên lạc cổ linh vương, nhưng không có đạt được hắn hồi phục. Sợ chết ra hòa, không dám tới sao? Được rồi, thiếu hắn một cái cũng không có gì đáng ngại. Yêu vương không thèm để ý khoát khoát tay, sau đó liền leo lên đại điện, đứng tại trước mặt mọi người. Dùng thanh âm đầy truyền cảm đối đám người nói ra, đầu tiên rất cảm tạ các tộc cường giả, có thể tới tham gia lần này đồ long hành động. Mọi người đều biết, long tộc vốn là sinh hoạt tại thần vực chủng tộc, bởi vì huyết mạch lực lượng quá cường đại, đến mức bị thần vực thế lực khắp nơi để mắt tới, cho nên mới bị ép chạy trốn tới thiên vũ đại lục che giấu. Tại cái này mấy ngàn năm ở giữa, long tộc đều chỉ xuất hiện tại mọi người trong truyền thuyết, chưa từng có chân chính lộ mặt qua. Nhiều ít người khát vọng đạt được long tộc huyết mạch, nhưng cuối cùng cả đời đều không có thực sự được gặp long tộc. Ngay tại lúc mấy ngày trước, ta tại Ngao Du tòa nào đó đỉnh núi lúc, lại trong lúc vô tình phát hiện long thân ảnh. Thế là ta lặng lẽ theo đuôi mà đi, rốt cục phát hiện long tộc lãnh địa lối vào. Ta phát động đồ long hành động mục đích, chính là vì cùng hưởng ta lần này phát hiện. Chỉ cần chúng ta liên thủ đoạt được long tộc huyết mạch, thực lực của chúng ta liền sẽ đạt được chất tăng lên, đến lúc đó phi thăng thần vực tuyệt đối không là giấc mơ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 836, bởi vì ta thực lực không bằng hắn, thú vương đã kích động đến an nại không ở. Yêu vương ngươi cũng đừng dài dòng, ta đại phủ sớm đã đói khát khó nhịn, mau dẫn chúng ta đi cái kia long tộc lãnh địa lối vào đi. Yêu vương lắc đầu nói ra, đừng vội. Lần này đồ long hành động bắt đầu trước, ta muốn trước hướng mọi người long trọng giới thiệu một vị đặc biệt người tham dự. Hắn chính là Tây vực bá chủ Tân Ngụ Tinh, một trong Kính Trung Nhân. Yêu vương giọng điệu cứng rắn nói xong, mái tóc màu tím Kính Trung Nhân liền dẫn thủ hạ của hắn đăng tràng. Người thủ hạ của hắn số lượng không nhiều, vẻn vẹn chỉ là có mấy cái mà thôi. Nhưng hắn mỗi một thủ hạ đều có được võ tông cảnh giới thực lực, đều là có thể tại phiên vân lật tay ở giữa, phá hủy một cái vương quốc loài người cường giả đỉnh cao. Nhìn thấy Kính Trung Nhân đăng tràng, ở đây các tộc cường giả đều mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Kính Trung Nhân cũng muốn tham dự lần này đồ long hành động sao? vậy nhưng thật là một cái tin tức tốt. Có đại danh đỉnh đỉnh Tân Ngụ Tinh tham dự lần này Đồ Long hành động, ta coi như yên tâm nhiều. Đúng vậy a, có vị võ hoàng cường giả tham dự vào, hành động lần này xác suất thành công cũng sẽ cao rất nhiều. Kính trung nhân đi đến trên đài, trịnh trọng đối đám người nói ra, các vị, Long tộc thực lực không thể khinh thường, cho dù là ta cũng không có nắm chắc, có thể đơn thương độc mã chiến thắng một vị Long tộc cường giả. Cho nên chúng ta tiến vào Long tộc lãnh địa về sau, nhất định phải đoàn kết nhất trí, tuyệt đối không thể lên nội chiến, nếu không rất có thể toàn quân bị diệt. Thú vương gật đầu nói, yên tâm đi, bây giờ lợi ích trước mắt, chúng ta chủng tộc ở giữa ân oán, hoàn toàn có thể vượt qua một. Kính trung nhân hài lòng gật đầu, sau đó nói đơn giản hai câu lời khách sáo về sau, liền sắp hiện ra trận giao cho yêu vương chủ trì. Đã tất cả mọi người không có ý kiến, vậy chúng ta liền chuẩn bị bắt đầu xuất hành động. Yêu vương nhìn một chút đám người trạng thái, rất hài lòng nói. Mà vừa lúc này, thú vương đột nhiên đứng lên, chờ một chút. Thú vương, ngươi còn có chuyện gì sao? Yêu vương hỏi. Đang hành động trước khi bắt đầu, ta cảm thấy phải chăng có cần phải đem không có tư cách tham gia hành động lần này tạp ngư loại bỏ rơi. Thú vương nói xong câu đó về sau, ánh mắt trăm năm rơi vào Lâm Vân bọn người trên thân. Trong miệng hắn nói không có tư cách tham gia hành động tạp ngư, hiển nhiên chỉ chính là Lâm Vân bọn người. Yêu vương thuận thú vương ánh mắt nhìn về phía Lâm Vân, lúc này mới kinh ngạc phát hiện, hiện trường trừ kính trung nhân bên ngoài, lại còn có một nhóm nhân loại. Cái này một nhóm nhân loại đến cùng là chuyện gì xảy ra, rõ ràng không có mời bọn hắn, cũng không có đem đồ long khiến bán cho bọn hắn. Bọn hắn vì sao có thể xuất hiện ở đây? Các ngươi vào bằng cách nào? Có ta phát ra đồ long khiến sao? Yêu vương hít mắt nhìn xem Lâm Vân bọn người, dùng giọng hoài nghi hỏi. Lâm Vân không nói gì, chỉ là này yêu vương một khối đồ long lệnh, để chính nàng đi thể hội. Nhìn thấy thứ thiệt đồ long lệnh, yêu vương mặt mũi tràn đầy vẻ ngoài ý muốn. Các ngươi là như thế nào đạt được? Từ cổ linh vương trong tay giành được. Lâm Vân dùng bình thản ngữ khí nói, phảng phất như là đang nói một kiện lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Lâm Vân lời nói xong về sau, hiện trường bỗng nhiên an tĩnh lại, sau đó liền truyền đến một trận cười vang. Ha ha ha ha ha, các ngươi đều nghe được sao? Tiểu tử này mới vừa nói cái gì? Thật sự là muốn cười chết ta rồi. Chỉ là võ vương cảnh giới nhân tộc tiểu quỷ, cũng có thể từ cổ linh vương trong tay cướp đi đồ vật. Đây quả thực là đời ta nghe qua buồn cười nhất trò cười. Khoác lác cũng không đánh một chút bản nháp. Tại sao không nói là từ ngũ đại nguyên lão trong tay giành được? Ở đây các tộc cường giả phình bụng cười to, có thậm chí cười ra nước mắt. Duy chỉ có kính trung nhân cùng thủ hạ của hắn, mặt không thay đổi đứng tại chỗ, không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Thú vương lúc này đứng ra, mở miệng đối yêu vương đề nghị, đám nhân tộc này thực lực phổ biến đều tại đê giai võ vương giai đoạn, có ba cái thậm chí ngay cả võ vương đều không đạt được. Loại thực lực này tiến vào long tộc lãnh địa, sẽ chỉ trở thành vướng víu kéo chúng ta chân sau, cho nên ta đề nghị đem bọn hắn loại bỏ rơi. Nghe được thú vương, chủng tộc khác cường giả, đều nhao nhao lên tiếng phụ họa. Ta cho rằng thú vương nói rất đúng, long tộc trời sinh có được huyết mạch ưu thế, thực lực phổ biến đều tại võ hoàng cấp độ. Nói câu không dễ nghe, võ vương đi vào đều chỉ có thể xung làm phá hôi, ngay cả võ vương đều không đạt được đi vào có thể làm gì. Nếu là cùng long tộc chính diện là địch, chúng ta hy vọng chiến thắng xa vời. Cho nên chỉ có thể lặng lẽ tiềm nhập long tộc lãnh địa, đi bắt giữ lạc đàn long tộc. Tuy nói nhiều người lực lượng lớn, nhưng cùng lúc cũng dễ dàng bị bại lộ, cho nên vẫn là loại bỏ vô dụng nhân viên tương đối tốt. Không sai không sai. Ta cũng là cho rằng như vậy, mang lên những này nhân tộc cùng một chỗ hành động, sẽ chỉ làm chúng ta lại càng dễ bại lộ, cho nên nhất định phải đem bọn hắn loại bỏ rơi. Khi các tộc đều đang sôi nổi nghị luận lúc, kính trung nhân lại đột nhiên đứng ra nói ra, nếu như các ngươi cho rằng, bọn hắn đi vào sẽ cản trở, vậy ta cũng vẫn là không tiến vào. Nghe được kính trung nhân, mọi người tại đây đều là sững sờ, toàn bộ hiện trường lập tức an tĩnh lại. Ngài vì sao nói như vậy? Yêu vương đối kính trung nhân nghi ngờ hỏi. Kính trung nhân nghiêm túc nói ra, bởi vì ta thực lực không bằng hắn, các ngươi cảm thấy hắn đều sẽ cản trở, ta nào còn dám đi vào lẫn vào đâu. Ngài thật là biết nói đùa. Yêu vương lúng túng cười nói. Ta không có nói đùa. Kính trung nhân nghiêm trang nói. Không có chút nào nói đùa ý tứ. Ở đây các tộc cường giả đều hai mặt nhìn nhau. Hiển nhiên đều không rõ. Đường đường tân ngụ tinh một trong kính trung nhân. Vì sao muốn như thế che chở bọn này nhỏ yếu nhân tộc. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền đều hiểu. Bởi vì kính trung nhân đồng dạng cũng là nhân tộc. Cho nên che chở đám nhân tộc này cũng là hợp tình lý. Nghĩ rõ ràng điểm này về sau, yêu vương lập tức đứng ra làm điều tiết người, đối các tộc cường giả khuyên nói ra, đã kính trung nhân đều mở miệng, vậy liền để bọn hắn đi cùng đi, dù sao nhiều mấy người như vậy, cũng sẽ không có vấn đề quá lớn, các vị cảm thấy ý như thế nào? Nghe được yêu vương, đám người cũng đều bất đắc dĩ gật gật đầu. Dù sao kính trung nhân muốn che chở, bọn hắn cũng không có cách nào, cũng không thể cùng kính trung nhân đối nghịch chứ. Đã đều quyết định như vậy, chuyện này không nên chậm trễ, tranh thủ thời gian mang bọn ta đi long tộc lãnh địa lối vào đi. Thú vương vội vàng sao động nói, mọi người mời đi theo ta, chúng ta lập tức liền xuất phát. Yêu vương đối đám người nhẹ gật đầu, sau đó liền để bộ hạ đi chuẩn bị. Một khắc đồng hồ sau, đại lượng phi hành yêu thú từ yêu đều xuất phát, chở các tộc cường giả hướng một phương hướng nào đó tiến lên, đảo mắt liền biến mất ở phía chân trời. Đang phi hành sau nửa canh giờ, mọi người đi tới một đỉnh núi. Tại ngọn núi này đỉnh phía dưới, có một đầu to lớn hẻm núi. Trùng trùng điệp điệp phi hành yêu thú, tuần tự bay vào cái này trong đại hạp cốc. Hẻm núi lớn này, cùng phổ thông đại hạp cốc, không hề có sự khác biệt, đồng dạng mọc đầy các loại thực vật. Chỉ là tại trong đại hạp cốc, có một cái đường kính ngàn mét hình tròn ao nước. Trong ao thủy cũng không thanh tịnh. Thậm chí có thể nói phi thường đục ngầu đến cái gì đều không nhìn thấy. Yêu vương nhìn xem cái này ao nước, đối đám người nói ra, long tộc lãnh địa lối vào, ngay tại cái này trong ao. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 837, Long Nguyên. Yêu vương đứng tại hình tròn ao nước trước, hai tay kết ấn đọc lên vài câu chú ngữ, cũng không biết đã làm gì. Sau đó liền có một tòa to lớn hùng vĩ cung điện, từ kia đục ngầu trong ao chậm rãi dâng lên. Tòa cung điện này toàn thân hiện lên hắc sắc, nhìn có chút cổ xưa rách nát, tràn đầy cổ lão hồng hoang khí tức. Cung điện đại môn chậm rãi hướng hai bên mở ra, lộ ra một tầng trong suốt màng ánh sáng, vậy hiển nhiên là một cái truyền tống bình chướng. Chỉ cần xuyên thấu tầng kia màng ánh sáng bình chướng, đám người liền có thể thông hướng long tộc chỗ lãnh địa. Cửa vào không biết duy trì quá lâu, chúng ta nắm chặt thời gian đi vào đi. Yêu vương nói với mọi người một câu, sau đó liền dẫn bộ hạ của mình, dẫn đầu xông vào màng ánh sáng bên trong. Khi tiến vào xuyên qua màng ánh sáng về sau, thân thể của bọn hắn liền biến mất bên trong đám người tầm mắt bên trong. Tầng này màng ánh sáng liền phảng phất hai cái không gian cách ly tầng, đám người không cách nào nhìn thấy màng ánh sáng phía sau bất luận cái gì vật thể. Tại yêu tộc tiến vào màng ánh sáng về sau, thú tộc, vu tộc, vũ tộc, khô lâu tộc, còn có cái khác những cái kia gọi không ra tên tiểu chủng tộc, cũng đều nhao nhao đi theo xông vào màng ánh sáng bên trong. Bên ngoài rất nhanh liền chỉ còn Lâm Vân bọn người, cùng kính trung nhân một đoàn người. Khi Lâm Vân bọn người chuẩn bị tiến vào lúc, kính trung nhân lại đột nhiên đem Lâm Vân gọi lại, chờ một chút. Lâm Vân dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía kính trung nhân. Có chuyện gì không? Kính trung nhân nói với Lâm Vân, tại đi vào trước đó, ta có kiện chuyện trọng yếu, nhất định phải sớm thương lượng với ngươi. Chuyện gì nói thẳng? Lâm Vân trả lời. Kính trung nhân nghiêm túc nói ra, lần này ta tiến vào long tộc lãnh địa, ngoại trừ muốn có được long tộc huyết mạch bên ngoài, kỳ thật còn có một cái càng quan trọng hơn mục đích. Cái mục đích gì? Lâm Vân dùng giọng nói nhàn nhạt hỏi. Kính trung nhân ngữ khí trở nên nghiêm túc lên, ngươi biết, Long Nguyên, sao? Đây chính là ngươi mục đích. Lâm Vân tự nhiên biết, Long Nguyên. Long Nguyên, kỳ thật chính là chân long nội đan. Kính trung nhân nhẹ gật đầu, sau đó tiếp lấy nói ra, long tộc kỳ thật chính là thượng cổ thần long, cùng nhân loại tạp giao đản sinh giống loài, thuộc về thượng cổ thần long hậu đại. Thượng cổ thần long chết về sau, lưu lại một viên nội đan, được xưng là Long Nguyên. Long tộc đem cái này mai, Long Nguyên, coi là truyền thừa chí bảo cung phụng. Long Nguyên ẩn chứa thần long chi lực, vũ giả nếu có thể nuốt Long Nguyên, đem thu hoạch được bộ phận thần long chi lực, đây là xa so với long tộc huyết mạch lực lượng mạnh hơn. Nghe xong kính trung nhân một phen, Lâm Vân trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì. Trên thực tế, Lâm Vân kiếp trước liền biết Long Nguyên loại vật này chỉ là bề bộn nhiều việc bốn phía chinh chiến, một mực không có thời gian đi tìm. Mà Lâm Vân lần này tiến vào long tộc lãnh địa, cũng hoàn toàn chính xác có cướp đoạt Long Nguyên dự định. Chỉ là không nghĩ tới kính trung nhân, vậy mà cũng nhớ Long Nguyên. Ngươi vì sao muốn nói cho ta những này? Lâm Vân nhàn nhạt hỏi. Kính trung nhân giải thích nói ra, ta vừa rồi cũng đã nói. Long Nguyên, bị long tộc coi là truyền thừa chí bảo, khẳng định sẽ có trọng binh chấn giữ, không phải dễ dàng như vậy cướp đoạt. Bằng vào ta thực lực muốn đoạt Long Nguyên là cơ bản rất không có khả năng, chỉ có chúng ta cộng đồng liên thủ mới có thể đoạt đến Long Nguyên. Đoạt đến về sau đâu? Lâm Vân dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn xem kính trung nhân.